tốt nhất con rể, chương 1560, thiêu thân lao đầu vào lửa, bất kể sống chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ ánh mắt sắc bén nhìn qua Thác Sát, lập tức khinh thường cười nhạo một tiếng ngắn mới vừa rồi còn nghi hoặc Thác Sát vì sao còn chưa động thủ đâu, lúc này cuối cùng nghe rõ, nguyên lai dĩ nhiên là ý đồ dùng loại này ngây thơ buồn cười thủ đoạn tiêu diệt Hà Nhắn, không biết đến cùng là Thác Sát quá ngu đâu, vẫn là Thác Sát cho là hắn cùng Hà Tự Chăn bọn người rất ngu. Như lời ngươi nói những lời này, hẳn là cũng nói với Ninh Khải qua a. Lâm Vũ lạnh lùng hướng Thác Sát nói ra, nghĩ đến Ninh Khải chết ở trước mặt hắn tình hình, hắn một cái nắm chặt quả đấm mình, trong mắt đãng đầy hận ý, Ninh Khải. Thác Sát có chút dừng lại, tiếp theo nhíu mày giả bộ như 10 phần nghi hoặc hỏi. Là cái kia cõng bom muốn đi qua cùng ngươi đồng quy vô tận, lại mình bị nổ cái thịt nát xương tan Ninh Khải sao? Đừng nói, cái này người thật đúng là có ý tứ đâu. Hắn trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc ý vị tựa hồ giễu cợt một cái ngu quá mức đồ ngốc. Cái gì, nghe được hắn lời này, phía sau Hà Tự Chăn cùng Tưởng Thác đám người sắc mặt đại biến, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn phía Lâm Vũ, bọn hắn cũng không biết rõ Ninh Khải đã chết đi sự tình. Tưởng Thác sắc mặt xanh xám, gấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi. Hà tiên sinh, hắn nói là thật sao? Ninh Khải hắn đã, không sai, Lâm Vũ nội tâm vô cùng trầm thống nói ra. Bọn hắn dụ dỗ lấy Ninh Khải mặc vào tràn đầy bom y dùng, muốn để cho Ninh Khải cùng ta đồng quy vô tận, mà bọn hắn lúc ấy cho Ninh Khải ra điều kiện cũng là nói chỉ cần Ninh Khải giết ta, hắn liền bỏ qua Hà Nhị gia cùng còn lại một đám chiến hữu. Thế nhưng, Ninh Khải còn chưa tới ta nơi đó, hắn giống như liền đã mang người vào thành, dùng người chất đem các ngươi bức bách đi ra, có thể thấy được hắn căn bản chính là lừa gạt Ninh Khải, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không muốn lấy để cho các ngươi còn sống rời đi nơi này. Đồng dạng tạp kỹ, không thể nào gạt người lần thứ hai. Chấm, đáng chết xúc sinh, Tưởng Thác bọn người nghe nói như thế cơ hồ phổi đều phải tức nổ tung, hung dữ nhìn qua Thác Sát tay đã sờ về phía chính mình sau thắt lưng chủy thủ. Hà Tự Chăn nghe nói như thế nội tâm cũng là trầm thống vô cùng, trong mắt thậm chí cũng không khỏi nổi lên nước mắt. Hắc hắc hắc hắc, Thác Sát thâm trầm nở nụ cười, nói ra, tên ngu ngốc kia cuối cùng không phải là thất bại sao? Ta đã sớm liệu đến thằng ngu này biết thất bại, mới có thể sớm vào thành, cho nên, cũng không tính nuốt lời. Lão tử giết chết ngươi. Dưới cơn thịnh nộ Tưởng Thác gầm thét một tiếng, rốt cuộc ẩn nhẫn không được dưới chân đạp một cái, cấp tốc vọt ra ngoài. Cái khác mấy tên ám thứ đại đội thành viên thấy thế, cũng không có bất luận cái gì chần chờ thân thể lập tức cũng đi theo vọt ra ngoài, tất cả đều tròn mắt nứt hết, nắm chặt trong tay chủy thủ, gào thét thẳng hướng Thác Sát. Tưởng Thác, Hà Tự Chăn thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, muốn gọi lại Tưởng Thác thế nhưng Tưởng Thác đám người đã cấp tốc vọt ra ngoài. Không biết sống chết, đại hộ pháp nhìn xem băng băng mà tới Tưởng Thác bọn người, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng mỉm cười, tại Tưởng Thác bọn người vọt tới trước mặt nháy mắt, hắn thân thể cũng bỗng nhiên vọt ra ngoài, hung hăng một chưởng vỗ hướng xông lên phía trước nhất Tưởng Thác ở ngực. Góc truyện audio.com. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt tùy tiện vọt tới Tưởng Thác trước mắt, một chưởng này đánh tới tốc độ đồng dạng cực nhanh vô cùng, Tưởng Thác cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào, vô ý thức đem chủy thủ trong tay hướng phía trước ngực quét ngang chặn lại. Đinh, đại hộ pháp mạnh tay chụp lại nện ở Tưởng Thác chủy thủ trong tay bên trên, tiện thể lấy chụp tới Tưởng Thác trước ngực. Tưởng Thác chợt cảm thấy ở ngực truyền đến một luồng thật lớn lực đạo, cổ họng ngòn ngọt không bị khống chế. Phớp, một miệng lớn máu tê phun tới, ngay sau đó cả người cấp tốc bay ra ngoài té ngã trên mặt đất. Tưởng Thác phía sau mấy người lập tức hướng phía đại hộ pháp vây công đi tới, mấy người chiến làm một đoàn. Tưởng Thác, Hà Tự Chăn nhìn xem ném ra Tưởng Thác sắc mặt đột nhiên siết chặt làm ra vẻ muốn lao ra cứu Tưởng Thác thế nhưng cố kỵ đến sau lưng hai tên thụ thương chiến hữu, dưới chân lập tức dừng lại gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, người đi giúp bọn hắn một chút đi. Hắn biết rõ lấy năng lực chính mình coi như sông đi lên, có thể cũng không giúp được bao nhiêu bận bịu cho nên vẫn là Lâm Vũ đi phù hợp. Lâm Vũ sắc mặt âm u, không nói gì, hai mắt lạnh lùng chừng mắt nơi xa Thác Sát chỉ gặp Thác Sát lúc này đang có nhiều thú vị nhìn qua hắn, một đôi mắt âm lãnh bên trong viết đầy trêu tức. Lâm Vũ chặt chẽ cắn răng, trầm giọng nói. Hà thúc thúc không phải ta không giúp bọn hắn, thế nhưng, một khi ta ra ngoài mà nói Thác Sát rất có thể sẽ xông lại đối phó ngươi. Lúc này hắn mới phản ứng được Tưởng Thác bọn người trúng kế Thác Sát sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là vì chọc giận bọn hắn, để bọn hắn lao ra, mà còn lại hai tên thương binh căn bản không thể nào đi theo Tưởng Thác cùng một chỗ lao ra cho nên chỉ cần một đám người chia hai đám người Thác Sát liền có cơ hội. Hà Tự Chăn thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa Thác Sát, cũng minh bạch trước mắt tình hình, xác thực như Lâm Vũ lời nói, coi như hắn đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ xông ra giúp trợ Tường Thác bọn hắn, như vậy Thác Sát cũng có thể trực tiếp vòng qua tới bị giết hắn hai cái này bị thương thủ hạ. Lão tử, giết ngươi, bị một trường đả thương Tường Thác lảo đảo thân thể từ dưới đất bò dậy, quệt miệng sừng máu tươi, lần nữa hướng phía đại hộ pháp xông tới. Mặc dù bọn hắn một nhóm bốn người cùng một chỗ vây công đại hộ pháp thế nhưng đại hộ pháp thực lực đem so sánh bọn hắn mà nói quá mức cường đại, cho nên thời gian thỉnh thoảng liền có một người bị đại hộ pháp cực lớn trường lực đánh bay đi ra. Thế nhưng mỗi một cái đánh bay thân ảnh, đều sẽ lảo đảo thân thể đứng lên, lần nữa liều lĩnh hướng phía đại hộ pháp xông đi lên. Sau đó lại bị đánh bay đi ra, lại đứng lên xông đi lên. Mỗi bị đánh ra tới một lần, bọn hắn thương liền phải nặng hơn mấy phần, bước chân liền phải nặng nề mấy phần, thế nhưng bọn hắn xông đi lên ý chí nhưng thủy chung vô cùng kiên định, cho dù thân thể đã lung lay sắp đổ cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất kể sống chết. Ám thứ đại đội người, thật đúng là có ý tứ đâu, ngu xuẩn, hơn nữa ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Thác Sát híp mắt nhìn trước mắt một màn này, có chút hăng hái nói ra tựa như đang thưởng thức vừa ra đặc sắc xiết thú. Cách chương.